Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 40, đường về. Bây giờ, đối với chúng ta mà nói, thế cục thật sự là rất bất lợi. Chạy trốn thời điểm chiếu cố bảo vệ tánh mạng, bao toàn bộ nhét vào trong từ đường. Phải nói trong túi sách đồ vật ngược lại cũng không đáng tiền. Nhưng là không ăn không uống đối chúng ta mà nói chính là cái vấn đề lớn rồi. Ta hãy cùng Tần Nhất Hằng tham khảo một chút. Hỏi hắn tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào. Hắn suy tính một chút. Nói chúng ta chỉ có thể đi về trước. Nơi này sự tình bây giờ trong chốc lát còn chưa hiểu rõ. Bất quá, chúng ta trở về không thể đi đường cũ rồi. Thôn này vốn là có vấn đề. Bây giờ chúng ta lại lưỡng thủ không không, rất dễ dàng bị người tính kế. Hắn đề nghị ta ngược lại thật ra rất đồng ý. Khác không nói trước, bây giờ trong từ đường xảy ra nhân mạng, chúng ta bây giờ lại cái này đức hạnh, ít nhất vẫn phải là ẩn núp những người này đi. Viên trận thi thể bây giờ còn đang bên trong, mặc dù nhân không phải chúng ta sát, nhưng là dấu chân, vân tay sợ rằng đã lưu lại một đống lớn rồi. Ngày hôm đó sau vạn nhất có nhân báo cảnh sát truy tra ra, hai chúng ta chỉ sợ là số một hiểm nghi phạm. Như vậy một suy nghĩ ta còn có chút sợ. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng rất ổn định. Nói, viên trận vốn chính là tràn đầy Trung Quốc chạy khắp nơi loại người như vậy. Cho dù mất tích phòng trừng trong chốc lát cũng không nhân truy xét. Huống chi, cái này từ đường thật sự là quá ẩn núp. Chờ đến có người tìm tới hắn thi thể, không sai biệt lắm sớm lạn thấu. Hắn phân tích ngược lại cũng đúng. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, sẽ lên đường lên đường. Đoạn đường này lận đận là không cần nói. Không sai biệt lắm ngay ngắn một cái ngày đều tại đi. Hơn nữa nhân còn bụng đói ụp ụp. Đối thân thể thật sự là một khảo nghiệm. Thật may trên đường trải qua một mảnh không lớn vườn trái cây. Bên trong đều là cây táo, cũng không thấy có người trông coi. Trái táo mặc dù còn không có thục, nhưng đệm bụng vẫn là có thể. Chúng ta không chỉ có chịu không ít, trước khi đi còn hái được một ít nhét vào trong túi. Dọc đường, mới đầu ta theo Tần Nhất Hằng còn có thể trò chuyện mấy câu. Hơn phần nửa đều là ta đang hỏi hắn một ít ta nghi ngờ. Hắn lật lại đi vòng qua, trả lời cứ như vậy mấy câu nói. Nói hắn đã đem hắn phân tích ở trong từ đường cũng nói cho ta biết. Còn lại bây giờ hắn cũng suy nghĩ không ra. Ta xem hắn biểu tình cũng không giống là không nói thật. Thêm thượng nhân đã rất mệt mỏi, liền miệng đều lười được di chuyển, cũng không có hỏi tới. Nhưng dọc theo con đường này thế nào ta muốn thế nào cảm giác Tần Nhất Hằng hay là đối với ta có thật sự giấu giếm, bởi vì trên thực tế, chúng ta là không cần phải không phải là tới nơi này mạo hiểm tìm cái gì chỉ bổ. Mà hắn nhưng thật giống như là quyết tâm tựa như, lần này, Tần Nhất Hằng lại ngoài ý muốn không có gạt ta, mà là trầm mặc hồi lâu mới nói cho ta biết. Chuyện này chờ chúng ta đi về nghỉ được rồi mới có thể nói cho ta biết. Bây giờ hắn không muốn nói, ta cũng không thể buộc hắn. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trời sắp tối thời điểm, chúng ta mới đi đến một cái không biết có phải hay không là quốc lộ trên quốc lộ. Bao mặc dù mất rồi, thật may tiền đều tại thiếp thân trong túi. Chúng ta cầm mấy trăm nguyên tiền, đón một chiếc đồ kinh vận chuyển hàng xe lớn, đem chúng ta sao đến phụ cận khách vận đứng. Thực ra, thời gian tàu chuyển bánh cũng không phải là rất dài. Thời gian cũng trì hoãn đợi đồ kinh trên xe. Vốn là này thâm sơn cùng cốc liền chưa có xe trải qua. Cộng thêm hai ta bây giờ đức hạnh cũng thật sự là dọa người. Mãi mới chờ đến lúc tới mấy chiếc. Nhân ra dĩ nhiên không dám dừng lại. Cuối cùng, hay là dùng nước miếng đem mặt bên trên huyết hơi chút lau đi một ít. Mới rốt cục gọi được rồi xe. Như vậy lăn qua lăn lại. Đến khách vận đứng lúc sau đã là đêm khuya rồi. ở khách vận đứng quán trọ nhỏ qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta mới thật sự coi như là bước lên đường về. Lại giằng co mấy ngày, mới rốt cục giày vò về đến nhà. Trên đường mấy ngày nay Tần Nhất Hằng đều giống như có tâm sự. Rất ít nói chuyện, luôn là xuất ra ghi lại trên tường con số quyển sổ nhìn trầm tư. Ta không muốn quấy rầy hắn. Hơn nữa bây giờ ta cũng không muốn dính vào chuyện này nữa rồi. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, về nhà ăn bữa ngon. Sau đó, ta theo Tần Nhất Hằng có một cái lễ độ bái không có liên lạc. Duy nhất một lần nói chuyện điện thoại hay là hắn đặc biệt gọi cho ta. Nói cho ta biết hắn đi Lưu Qua Tử ra nhìn. Lưu Qua Tử phảng phất hư không tiêu thất rồi. Hắn người nhà cũng một mực ở khổ tìm. Thông báo tìm người dán được đầy đường. Lại vẫn không có Lưu Qua Tử tin tức. Cúp điện thoại, ta có một loại không nói ra được mùi vị. Này ngược lại không phải là bởi vì Lưu Qua Tử mất tích. Ta thậm chí cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Với ta mà nói, người này không liên quan đau khổ. Nói cho cùng, khả năng hay lại là trong đầu nghi vấn lượn quanh cho ta tim đập rộn lên. Nghĩ qua loa nửa ngày, như cũ tràn đầy đầu hồ dán. Sau đó cũng dứt khoát buông xuống không muốn. Hiếm thấy thanh tịnh, ở nhà phàm ăn rồi chừng mấy ngày. Trong lòng mặc dù còn ghi nhớ đến các loại Tần Nhất Hằng cho ta giải đáp nghi vấn giải thích. Nhưng hắn không chủ động mở miệng. Ta đoán chừng hỏi cũng là hỏi vô ích. Ngược lại người đã ở nhà rồi. Cô thả để cho để xuống một cái đi. Sau đó, ta có cái không phải là đặc biệt bà con xa muốn cầu cạnh ta. Ta mới đem điện thoại gọi cho Tần Nhất Hằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.